Chương 1667, nửa gương mặt. 1667 nửa gương mặt ngươi nhìn, ta nói không sai, thuật đạo còn có rất nhiều sơ hở cùng chỗ sơ suất, cũng không tính là một môn hoàn mỹ đại đạo. Hải chủ đứng ở đó vòng xoáy phía trên, ngẩng đầu nhìn Lục Vân, vừa cười vừa nói, chí ít ngươi không có suy tính ra, ta chính là tòa kia tế đàn chủ nhân. Lục Vân nhìn phía dưới, vòng xoáy trên không hải chủ, giữ im lặng. Ngươi cố ý đưa ngươi suy tính đến, đoán được đồ vật lớn tiếng nói ra, không phải liền là cố ý dẫn ta bản tôn hiện thân sao? Hải chủ tiếp tục nói, hiện tại ta tới, ngươi cu nở dê nhìn thấy ta rồi, có thế hài lòng cho tới bây giờ, ngươi còn muốn loạn tâm thần ta? Lục Vân chậm rãi thở ra một hơi, sau đó cười nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không có tính tới ngươi chính là tế đàn kia chủ nhân, quy khư bên trong ẩn nút kinh khủng tồn tại. Nhưng là pha y chăng suy tính ra những này, với ta mà nói rất trọng yếu sao? Đối thuật đạo mà nói rất trọng yếu sao? Nếu là thuật đạo thật có thể tính toán không bỏ sót lời nói, như vậy môn này đại đạo đối với sinh linh mà nói, lại có ý nghĩa gì? Nghe được Lục Vân lời nói, hải chủ biến sắc. Thế gian vạn vật tồn tại, biến ảo khó lường, biến ảo vô tận, không cách nào nắm lấy, QNZ không thể nào đoán trước, dù cho là ta, QNZ không có khả năng biết rõ tương lai như thế nào, đi qua như thế nào cái này vô số lần luân hồi. Luân hồi vô tận lần, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện rất nhiều biến cố, mỗi một lần luân hồi đều cũng đều không phải hoàn toàn giống nhau. Lần này luân hồi, ta là một cái biến cố, có lẽ tại cái khác trong luân hồi, còn ra hiện qua rất nhiều biến cố. Lục Vân sâu kín nói ra. Thì ra là thế, ngươi đã sớm biết chuyện này. Hải chủ thần sắc có chút khẽ động, là cái kia chú vương nói cho ngươi đi hắn tới đây bản thân lì hệ nở la vì ta, đem ta cái này biến cố trừ bỏ. Cái kia cái gọi là muốn luyện hóa chú đạo đại đạo tự liệt thế giới, cũng bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Lại không nghĩ rằng, ngươi cũng là một cái biến cố. Không bằng ngươi ta liên thủ, xông ra phương này nơi thị phi như thế nào? Hải chủ nhìn xem Lục Vân, mười phần nói nghiêm túc, vùng đất thị phi này, là một cái to lớn lồng giam, to lớn phần mộ, nơi này hết thảy, đều chỉ có thế tại vô tận trong luân hồi trầm luân, vĩnh viễn tái diễn cùng một sự kiện. Vĩnh viễn không cách nào thu hoạch được chân chính tự do, vĩnh viễn QNZ không thể thoát khỏi cố định vận mệnh. Cùng ngươi liên thủ, Lục Vân tâm linh khẽ động, như thế nào liên thủ? Đem tiên đạo cho ta, đem thuật đạo cho ta, đem địa ngục đại đạo cho ta, còn có, đưa ngươi trên thân món kia nhảy ra cái này vô tận luân hồi bảo bối cũng cho ta. Để cho ta khôi phục toàn bộ thực lực, liền có thể oanh mở nơi này vận mệnh. Hải chủ con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Vân, từng chữ nói ra nói. Lục Vân, như thế nào nếu là ta xông ra khỏi nơi này, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, đưa ngươi cu nở dê mang rời khỏi nơi này, ngươi xem coi thế nào? Hải chủ thân thể dần dần dâng lên, đi vào Lục Vân trước mặt, mười phần nói nghiêm túc. Ngươi nhìn xem con mắt của ta, nói cho ta biết. Lúc này, Lục Vân thần sắc cu nở dê nghiêm túc dị thường. Ừm, ta nhìn đâu? Hải chủ trong lòng hơi động, lập tức nhìn về phía Lục Vân con mắt. Ngươi nhìn ta. Giống ngu xuẩn sao? Lục Vân thần sắc nghiêm túc dị thường, từng chữ mà hỏi. Hải chủ ngẩn ngơ. Có lẽ, ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn? Hô, trong lúc nói chuyện, trên thân của Lục Vân đột nhiên dâng lên một đạo ngọn lửa màu đen, sau đó hắn đấm ra một quyền, thẳng tắp nện ở hải chủ trên mặt. Hải chủ kêu thảm một tiếng, bộ này nhân ngư chi tướng thân thể, bị Lục Vân một quyền đánh tan. Nếu ngươi là cái người sống, ta còn không dám đến. Đáng tiếc ngươi chỉ là một cái tử quỷ, biết rõ tiểu gia ta tu luyện địa ngục đại đạo, khắc chế thế gian hết thể quỷ vật, ngươi còn dám tới tính toán tiểu gia ta? Lục Vân cười lạnh một tiếng, ta thuật đạo có sơ hở không có suy tính đến ngươi tồn tại, thả ngươi. Mẹ chó! Cao ý giả mở, ngươi là xem thường tiểu gia ta sao? Không có suy tính ra ngươi là cái thứ gì, tiểu gia ta liền dám đến chịu chết? Tử quỷ kia một lần nữa ngưng tụ ra nhân ngư chi tướng. Nhưng là Lục Vân còn chưa chờ người kia cá giao nhân chi tướng đoàn tụ hoàn tất, liền theo sát một bước, lại một lần nữa một quyền đánh tới. Tử quỷ kia tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa vang lên. Lục Vân địa ngục đạo đã chân chính thành hình, khắc chế thế gian vạn vật hết thể tồn tại bên trong quỷ vật, dù cho là trong hồng mông những cái kia quỷ tộc, tiên giới âm linh, Lục Vân cu nở dê hồn nhiên không sợ rồi, mặc dù hiện tại Lục Vân còn không thể chúa tể những quỷ vật kia sinh tử. Nhưng là tại một đối một tình huống dưới, Lục Vân có thể đánh nổ bất luận cái gì quỷ tộc. Bao quát trước mắt cái này tử quỷ. Đối với kẻ trước mắt này chuyện ma quỷ, Lục Vân một chữ đều không có tin tưởng, hắn đi vào nơi này chỉ có một cái mục đích đem hắn đánh chết tươi. Lục Vân suy tính cũng không sai, chỉ là trước mắt cái này tử quỷ hấp thu một bộ phận hải chủ lực lượng, biến thành hải chủ bộ dáng đến lừa gạt Lục Vân mà thôi, cái này tử quỷ thực lực cũng không mạnh, nếu không lấy cái này quy khư chi quốc làm mối nhử cũng không phải là hải chủ, mà là cái này tử quỷ tự mình động thủ. Lục Vân dám đến, chính là ăn chắc đối phương. Mà giờ khắc này, cái này tử quỷ biến thành hải chủ dáng vẻ đến lừa gạt Lục Vân, chính là trong lòng có của hắn sợ hãi. Lục Vân không cần thiết sợ hắn. Một quyền, lại một quyền. Cửu U, U Minh, Xích Huyết, Chân Không, Thâm Nguyên, hỗn loạn lục đại địa ngục lực lượng hóa thành địa ngục đạo phía dưới thần thông, trở thành địa ngục đạo lục đại cơ sở thần thông. Cái này lục đại cơ sở thần thông tương hợp, từ từ diễn hóa ra càng cao đẳng hơn địa ngục đạo thần thông tới. Vậy thì như là thuật đạo phép tính cùng công thức một dạng, từ cơ sở đến cao cấp, từ bản nguyên, trưởng thành, vạn vật đầu kia không biết tử quỷ đã triệt để bỏ giao nhân trí tướng, hóa thành hắn bản tôn nửa gương mặt. Cũng không phải là mặt người, mà là một loại khác không biết sinh linh mặt, Lục Vân QNZ nhìn ra gương mặt này đến tột cùng là cái gì mặt. Cái này nửa gương mặt toàn thân màu xanh đậm, trên đó bất mãn vảy dày đặc, cùng một loại nào đó loài bò sát tương tự. Cái này nửa gương mặt sắc không có miệng, không có cái mũi, chỉ có thể nhìn thấy nửa cái phá toái con mắt. Lục Vân từng quyền đánh vào cái này nửa gương mặt phía trên, mỗi một lần oanh kích, đều để cái này nửa gương mặt ảm đạm một phần. Giống đột nhiên, cái này nửa gương mặt huyễn hóa ra há miệng, phát ra một tiếng tức giận ga ho the thở, phía dưới cái kia vòng xoáy khổng lồ. Trong lúc bất chợt bạo khởi, một con băng bàn tay lớn màu xanh lam từ đó đưa ra ngoài, hướng phía Lục Vân vồ đến một cái. Rốt cục xuất thủ Lục Vân nhãn tình sáng lên. Nhưng là cái này đột nhiên rỗi ra đại thủ, lại không phải quỷ lực, mà là thuần túy hải dương đại đạo biến thành lực lượng. Cỗ này lực lượng kinh khủng ôm đồm tại Lục Vân trên tay, trực tiếp liền đem thân thể của hắn bóp nát, hóa thành một viên khô quắt đậu nành. Sau một khắc, vô tận nước biển tụ tập, hóa thành một cái trong suốt thân thể. Đem cái kia nửa gương mặt bao vây lại, cái này vẫn như cũ là hải chủ thân thể, giao nhân thân thế. Giờ phút này, cái này tử quỷ trên mặt toát ra một vòng dị thường thần sắc tức giận. Hắn sớm đã đoán được tới chỗ này cũng không phải là Lục Vân bản tôn, mà là đậu nành hóa thân, cho nên hắn mới một mực cũng không có đụng tới lực lượng của mình đem Lục Vân đi hệ tờ một chỗ khác quy khư bên trong. Lực lượng của hắn đều tại đối phó những cái kia chui vào trong đó đại đạo chi chủ. Nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Lục Vân một hạt đậu nành hóa thân, liền suýt nữa đem hắn bản tôn xử lý. Giờ phút này, một chỗ khác quy khư bên trong, những cái kia bị hắn dẫn dụ đại đạo chi chủ, đã thoát khốn mà ra. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.